Tình yêu học đường I'm falling in your love. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng một lạnh sau khi thi xong nó được nghỉ một ngày bởi các anh chị khối 12 còn tiếp tục thi, thế là hôm nay nó quyết định ngủ nướng. Sáng, nó đang ngủ say thì bị đánh giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Nó nhớ là hôm qua nó đâu có đặt báo thức mà sao điện thoại lại kêu chứ, chắc là có ai gọi tới. Rồi nó lại tiếp tục chìm vào giấc mộng vàng của mình, mặc cho cái điện thoại vẫn đang kêu inh ỏi. Nhưng hình như chủ nhân của đầu dây bên kia không có ý định buông tha nó thì phải. Từ nãy đến giờ chắc cũng phải gần chục lần rồi mà vẫn còn kiên nhẫn để đánh thức nó. Nó tức giận, đạp tung chăn ra, chạy lại chỗ bàn học cầm điện thoại lên. Một số lạ gọi tới. Ai vậy nhỉ, dám cả gan đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của em MK. Nó ngáp uể oải rồi nghe máy. Alo, ai vậy, cho hỏi đây có phải số của bạn Gia Linh không vậy? Người đầu dây bên kia đáp lại. Đúng vậy, có việc gì không? À không, chắc em MK gọi nhầm. Này bạn có bị sao không vậy, gọi cho người ta rồi bảo gọi nhầm là sao? Alo. Alo, tút, tút, chỉ còn tiếng tút của điện thoại vang lên. Thằng điên nào vậy trời, mới sáng ra đã không để người ta yên rồi. Mà nực cười thật, gọi cho người ta, hỏi có người phải người ta không rồi bảo là gọi nhầm. Lý do chính đáng thật, không hiểu thằng điên nào thế. Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thế là mất một giấc ngủ ngàn vàng, còn bản thân hắn cũng không hiểu mình gọi cho nó làm gì nữa. Hôm qua giả vờ mượn điện thoại nó để lấy số của nó, hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy. Chỉ biết người con gái đấy rất đặc biệt, không giống như những người mà hắn đã từng biết trước đây. Lúc này hắn ngồi trong phòng mà tự trách bản thân MK, tại sao vừa nãy lại bảo rằng MK gọi nhầm, nhỡ đâu cô gái đó không biết rồi chặn số của hắn sao? Rồi sau này, cô gái đấy sẽ biết được hắn là thằng điên vừa mới gọi thì sao, chắc ngượng thối mũi mất. Vò đầu bứt tai xong hắn đi lấy xe rồi đi chơi cùng lũ bạn. Nó sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng xuống nhà ăn sáng. Xong xuôi nó lên phòng thay đồ để đi chụp những tấm ảnh đẹp về mùa thu trên đất Hà Thành này. Hôm nay nó quyết định mặc một chiếc váy nhẹ màu trắng, tuy giản đơn nhưng kiểu cách lại rất đẹp. Điểm xuyết trên váy là một vài bông hoa nhỏ màu hồng nhẹ. Bên ngoài nó khoác một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lá. Trông nó thật đẹp, vì muốn chụp được những tấm ảnh đẹp nhất nên nó quyết định đi bộ. Trời đã bắt đầu lạnh hơn rồi. Nó mon men đi trên từng dãy phố, quan sát xung quanh tìm cảnh đẹp. Chợt nhớ ra dòng sông hôm xưa nó cũng thái đến, nó liền lập tức đến chuyển địa điểm. Đến nơi không gian yên tĩnh vắng lặng làm nó thấy hơi lạ. Bỗng nó thấy có bóng người ngồi ở xa xa, nó tiến lại gần. Người đó nghe thấy tiếng động thì cũng quay lại. Thì ra là Nhật, bạn làm gì ở đây vậy? Nó ngạc nhiên hỏi, mình đến ngắm cảnh còn bạn. À, mình đến chụp ảnh. Bạn mà cũng thích chụp ảnh sao? Đương nhiên rồi, mà bạn không cần phải hỏi điều mình đâu. Nhật cười, một nụ cười thật đẹp. Bạn có thích cười mình không? Nó vặn vẹo, mình cười bạn, đâu có. Thế bạn cười gì vậy? Không có gì, mình thấy hạnh phúc nên cười thôi. Hạnh phúc? Ừ, sao lại hạnh phúc? Bạn muốn biết không? Nhưng mình không nói đâu. Bạn chết đi, này sao bạn nói suối quẩy mình vậy? Ai bảo bạn không nói chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mình phải nói cho bạn biết chứ? Trời, cái giọng điệu này sao giống tên thái quá vậy? Quả là bạn thân có khác, đã thế mình giận bạn luôn. Này, không có tiếng đáp, hắn biết người ngồi bên cạnh đã giận rồi, hắn liền rối rít xin lỗi rồi hứa sẽ dẫn người kia đi chơi. Nghe thấy vậy nó hết giận mà đứng dậy hưởng ứng luôn. Thật dễ thương mà, hắn nghĩ rồi tiến đến kéo nó đến khu vui chơi. Đến nơi nó cùng hắn chơi hết trò này đến trò khác mà quên luôn hôm nay nó đi ra ngoài là để chụp ảnh. Đến quầy bán kem hắn mua 2 chiếc rồi đem ra ăn với nó. Nó thấy kem thì đâm đầu vào ăn một cách ngon lành. Còn hắn thì chỉ ngồi đó ngắm nó ăn. Nó thấy như có ánh mắt đang nhìn MK thì ngẩng lên bắt gặp ngay ánh mắt của hắn thì ngại ngùng cúi xuống rồi hỏi. Bạn không ăn à, MK không ăn, bạn ăn đi. Nói rồi hắn đưa cây kem cho nó. Nó chỉ cười rồi tiếp tục ăn. Một lúc sau hắn lên tiếng. Hôm trước sao bạn đi thi muộn vậy? À, MK không biết thời gian thi. Nhà trường có dán thông báo rồi mà. MK quên mất không xem. Trời, sao bạn thật hết nói nổi mà. Nó chỉ cười trừ. À mà sao hôm đấy bạn lườm gì mình vậy? Hắn tiếp tục hỏi. Tại thấy bạn MK hơi ngạc nhiên rồi sau đó nhận ra bạn là cái kẻ. Tốt bụng, đã không cho MK mượn ghế khiến mình phải ngồi đất nên lườm luôn. Mà sao bạn ăn độc vậy, không những thế lại còn chẳng ga lăng gì. Thấy mình là con gái mà lại không có ghế ngồi thì ít nhất cũng phải cho mình mượn chứ. Nó, phản bác, lại, thì ra người hôm đó là bạn à, vâng là mình đấy thưa bạn Hiền. Cái đó thì mình không biết, mình chỉ nghe lời bạn mình là không cho bạn mượn ghế thôi. Người đó là ai vậy? Nó hỏi, bạn biết thằng Thái lớp hóa không? Là nó đấy, cái tên đó á, sao hắn lại làm vậy với mình? Mình không biết, người sẽ chết với ta tên chết bầm. Nó nghĩ trong đầu và quyết định tí nữa sẽ sang nhà hắn để hỏi cho ra lẽ. Mình về đi, nó lên tiếng bởi trong đầu nó bây giờ chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài trả thú. Để mình đưa bạn về. Không cần đâu, mình tự về cũng được. Ai lại để một mình bạn về được chứ? Thôi được rồi nhưng bạn đừng hối hận đấy. Có gì mà hối hận chứ? Mình sợ bạn mệt rồi ăn vạ mình thôi. Bạn nghĩ mình trẻ con thế à? Ừ thế rồi cả con phố ấy vang lên tiếng cười nói vui vẻ của hai người trẻ đang đi trên con đường rợp bóng cây cổ thụ. Trông họ thật vui vẻ. Người con trai thỉnh thoảng lại nhìn người con gái nở nụ cười hạnh phúc. Còn người con gái thì nói cười vui vẻ thỉnh thoảng lại ngước lên trên xem phản ứng của người con trai. Đó chính là sự hồn nhiên của tuổi trẻ, của lứa tuổi mới lớn, của những người chuẩn bị bước vào con đường đời của chính bản thân họ tạo ra. Cuộc sống này không biết trước nó sẽ ra sao vào ngày mai nên hôm nay cứ sống thật hạnh phúc thật vui vẻ để sau này không phải hối hận bạn nhé. Cách chương.